Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 312, Thương Bạch Công Chúa là đồng bọn A. Ý thức được Citalopram tự hồ cái gì cũng không biết, Bofis có chút buồn rầu cau chặt lông mày, gõ đầu của mình, phiền toái ai, từ đầu nói, ta cũng nhớ không quá có những vật này. A, người đại khái có thể lý giải là. Thế giới này sở hữu lịch sử, toàn bộ cũng sẽ dự trữ tại mộng giới. Mộng giới là một cái chỉ tồn tại thông tin thế giới mảnh vỡ, cùng thế giới của chúng ta chặt chẽ tương liên. Cái gọi là ác mộng, chính là mộng giới bên trong một phần nhỏ lịch sử, lấy linh hồn của con người vi nền tảng hình chiếu qua. Cũng lấy chớ chú vì thuốc màu tiến hành phác họa, hoặc là nói bổ khuyết, nguyền rủa có thể nha. Là một loại không tốt lắm nguồn năng lượng. Nó là lợi dụng chớ chú với tư cách là truyền môi giới. Rút ra cũng bảo tồn đến từ địa mạch chỗ sâu lực lượng với tư cách là nguồn năng lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, chôn xương bà sẽ không tìm ngươi nhóm phiền toái sao? Citalopram nhịn không được hỏi. Này nghe như thế nào thấp thoáng có điểm giống ma quang. Ngài cũng phải lấy tinh cầu vì thuyền. Bofis lại là lắc đầu. Chúng ta rút ra thực sự không phải là đại địa nguồn năng lượng, mà là đại địa xuống chút nữa. Thế giới biên giới, chúng ta đầu tiên thông qua nguyền rủa có thể phong sa thu chớ chú bụi. Đi qua đặc thù xử lý, đem trạng thái cố định chớ chú bụi đánh vào sâu trong lòng đất chỗ sâu trong. Nàng nói, đến đây, như là ý thức được cái gì đồng dạng. Đột nhiên ngậm miệng không nói. Nhưng Citalopram đại khái ý hội đến ý của nàng. Tóm lại chính là nhất hạng rất không ổn định. Ô nhiễm tính rất mạnh nguồn năng lượng đúng không? Vậy tiêu bản niêm phong bảo tồn khố đâu này? Citalopram ôn hòa mở miệng. Không để lại dấu vết đổi vừa mới giới ở chủ đề. Quả nhiên, Bofis chậm rãi. Rất nghiêm túc nói. Tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Liền là người. Đem nào đó đoạn lịch sử ghi chép phóng xuống. Chế tạo ra có thể lâu dài bảo tồn ác mộng. Chúng ta o sơ người đã từng đại lượng sử dụng nguyền rủa có thể. Giống như là ngươi nói đồng dạng. Chôn xương bà. Yên tĩnh nữ sĩ cùng Diệu tiên sinh đều tới ngăn cản qua chúng ta. Nhưng lúc đó. Cuối cùng. Chờ chúng ta phản ứng kịp thời điểm. Đã hấp thu rất nhiều chớ chú. Văn minh của chúng ta đã vô pháp tồn tục xuống. Nhưng chúng ta ý định lưu lại mấy thứ gì đó. Sách vở không đủ lâu dài. Tấm bia đá cùng tinh thạch thì sẽ bị tổn hại. Chúng ta cuối cùng lựa chọn dùng loại phương thức này. Thay thế văn tự ghi chép. Đem chúng ta hoàn chỉnh lịch sử. Từng nhóm lần giữ hạ xuống. Mà muốn sáng tạo có thể vĩnh hằng tồn tại ác mộng. Liền cần đủ nhiều bạch ngân chi hồn với tư cách là điểm tựa. Bofis nhẹ nhàng mở ra hai tay. Trong ánh mắt của nàng có chút u buồn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta bắt đầu vốn phải là điểm tựa nhất. Nàng nhẹ nhàng. Nhỏ giọng nói. Nếu như hết thảy thuận lợi. Ta cũng sẽ không một người đợi ở chỗ này hơn 1000 năm. Ta bắt đầu vốn phải là hiến thân người. Là ác mộng ruộng ươm. Lịch sử cơ sở. Nhưng hiện tại ta. Duy chỉ có ta. Bofis chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non lấy, duy chỉ có ta, bị mọi người bỏ xuống, ta quá may mắn, cũng quá bất hạnh, chỉ có ta, không có chết. Bofis thanh âm nhẹ vô cùng mà lại nhạt, giống như là mọi người ước hẹn tự sát, cuối cùng cũng chỉ có nàng tự mình một người sống sót đồng dạng. Theo nói nhỏ của nàng thanh âm. Citalopram thấy được một ít quái dị, khó mà miêu tả, không thể diễn tả linh thể, từ chung quanh phế tích xanh thẳm sắc nham thạch bên trong dâng lên. Kia thực sự không phải là như chính nàng hay là Bofis như vậy. Có được cùng thân thể bề ngoài gần như nhất trí đẹp mắt linh hồn. Có chút giống là khối lớn Việt quất xanh vị vượng quy đường. Hoặc như là bị kéo dài bánh mật đồng dạng. Màu u lam linh thể thân hình rất nhỏ thật dài. Không có tay cũng không có chân. Nhưng lại có đầu của rất nhiều. Cùng cực kỳ dài nhọn cái cổ. Có 2 cái đầu. Có 3 cái đầu. Có 5 cái đầu. có 7 đầu, có 11 cái đầu. Cao độ cũng từ 3 đến 4 mét đến cao hơn 20 thước đều có. Những đầu lâu đó cùng thân thể, lấy từng đám cây bán trong suốt lam sắc xúc tu tương liên. Càng là cao, hải tảo, đầu số lượng thì càng nhiều. Nhưng đầu lâu số lượng, tựa hồ cũng là số nguyên tố. Giống như dùng đầu trồng cây chuối. Dài quá thiệt nhiều kỳ quái chân hươu cao cổ đồng dạng. Citalopram trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái kỳ diệu ví von. Mà mỗi một tổ, hươu cao cổ, bên trong những đầu lâu đó, đều ở cùng đồng nhất tổ kia đầu của hắn thì thầm to nhỏ. Nói qua Citalopram nghe không hiểu ngôn ngữ. Mà lúc này, Citalopram đột nhiên phát giác được. Trên người mình mặc danh kỳ diệu nhiều một cái tên là yêu nhã thấp lời nói, sơ giai ảnh hưởng. Tuy những vu sư đó nhóm nhìn không đến, nhưng kỳ thật di tích này bên trong khắp nơi đều là những cái này đặc thù linh thể quái vật sao? Bởi vì những cái này linh thể, tựa hồ chỉ là bởi vì Bobfish tâm tình mà từ trên mặt đất phiêu trồi lên. Nếu như không có trắng xám thân thể, hẳn là nhìn không đến chúng, chỉ có thể phát giác được. Trên mặt đất màu u lam quang huy tựa hồ trên mặt đất lưu động. Nhìn xem những cái này quái dị linh thể. Citalopram có chút khẩn trương cắn tay phải của mình ngón cái. Hỏng bét, quá tệ. Này, cô ơ, đung đưa đầu người hải tảo đồng dạng linh thể. Không chỉ để cho nàng không có sợ hãi. Ngược lại để cho nàng không hiểu cảm giác được có chút đáng yêu. Này khả năng chính là lọc kính cùng phối màu vấn đề a. Nếu như không phải là loại này xa hoa, giống như tiên cảnh đồng dạng lam lục phối màu, còn có mông lung ánh sáng nhạt, nếu như hoàn cảnh chung quanh cùng những cái này, đầu người hải tảo đều nếu đổi lại là màu đỏ thẫm. Sền sệt cảm nhận phối màu, cho dù là Citalopram cũng sẽ cảm giác được có chút sợ hãi. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng nhớ sờ nhìn. Những cái này, đầu người hải tảo, xúc cảm, rốt cuộc là đạn còn là mềm. Đột nhiên đi qua sờ lời của bọn nó, nhất định sẽ bị người chơi khác nhìn thành là bệnh tinh thần người a. Những cái này cũng muốn mang về nhà. Thế nào bất quá ở trước đó, người có thể theo ta rời đi mà. Bobfish, Citalopram ho nhẹ một tiếng, ngồi chồm hổm xuống đối với tâm tình đột nhiên trở nên xa sút Bobfish nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ gì đó, ảnh hưởng gì đó, đồng đội gì đó. Chỉ cần soát đến Bobfish hảo cảm, thậm chí cầm Bobfish đóng gói mang đi. Không là cái gì cũng có thể tới tay sao? Đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cử chỉ. Chấn âm thanh, Bobfish nghe vậy, soát một chút ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên mặt nàng cười tủm tỉm. Nào có lúc trước kia phó nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Đương nhiên có biện pháp. Chung quy ngươi là thương bạch công tín đồ của chúa đi. Chờ ngươi lấy được bạn nhảy người thần thuật thời điểm. Có thể nhất định phải hồi tới tìm ta a. Ta thế nhưng là rất lợi hại đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có thể giả khóc sao? Không xong. Như thế nào cảm giác càng đáng yêu? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhất định sẽ trở lại. Citalopram thuận theo dục vọng của mình. Kiên định vô cùng đáp, nguyên lai thương bạch công chúa mục sư, thật có thể mang u linh hệ tùy tùng sủng vật a. Quả nhiên chính mình không tín thất thần, kêu thương bạch công chúa ra hòa. Hắn này lúc đó chẳng phải hiểu lắm đi, tuy chưa bao giờ cùng thương bạch công chúa đã gặp mặt, cũng chưa từng nghe qua chính mình thờ phụng thần minh thanh âm. Thậm chí đến nay cũng không biết thương bạch công chúa đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng Citalopram không hiểu đối với chính mình phân phối đến tiện nghi thần minh. Trong nội tâm nhiều thêm vài phần hảo cảm. Giống như nàng tại cùng đám bạn trên mạng thảo luận R18 gam không ổn nội dung thì đồng dạng chấp nhận. Cảm giác, cảm thấy thương bạch công chúa. Là đồng bọn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.